tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 122 đều bối rối. Diệt tiên chỉ này chính là thần Nguyệt Tông cái môn này truyền thừa đạo thuật, tên danh tự này rất hung hăng, quá lộ liễu, nhưng diệt tiên chỉ uy lực đó là thật sự không muốn quá treo. Cái môn này thần Nguyệt Tông tam đại truyền thừa đạo thuật xếp hạng vị trí đầu não cường lực đạo thuật, tề tổ cũng vẻn vẹn chỉ là vừa tìm thấy đường. Mà ngay mới vừa rồi, Cẩm Y ông lão triển khai tương tự là diệt tiên chỉ, này tuyệt bức không sai. Càng làm cho tề tổ ngơ ngác sợ hãi chính là, hắn có thể cảm nhận được Cẩm Y lão tổ tu vi cũng không mạnh bằng hắn. Thế nhưng, diệt tiên chỉ triển khai ra, so với hắn càng mênh mông. Thậm chí, tề tổ có loại ảo giác, Cẩm Y ông lão vẫn chưa đem diệt tiên chỉ uy lực toàn bộ triển khai ra. Người ta là ở thu đánh. Tề tổ ngổn ngang tông môn truyền thừa đạo thuật, làm sao sẽ xuất hiện người ở bên ngoài trên tay? Hơn nữa, nhìn dáng dấp so với mình lính ngộ cũng cao hơn tuyệt, này rất sao không bình thường. Thời khắc này, tự nhiên đều tính. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm nhìn Cẩm Y ông lão. Phương Tuyệt Thiên, ngươi cái thằng nhóc còn không mau chết cho ta lại đây. Cẩm Y ông lão ánh mắt mang theo bất đắc dĩ, mang theo phẫn nộ, càng mang theo một cố oan ức. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên phất tay, một vệt ánh sáng phù ầm ầm nổ tung. Chớp mắt qua đi, trong hư không từng đạo răng rắc âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo khe nứt to lớn lấp lóe mà ra, bên trong mênh mông như khói, nhưng vào giờ phút này lại bị một bàn tay nắm lấy, đột nhiên lôi kéo ào ào ào hư không, gần như nát tan không gian loạn lưu lôi kéo bát phương. Mà ở này khủng bố không gian loạn lưu bên trong, một người trung niên trên mặt mang theo mờ mịt, một cước bước ra, sau đó ánh mắt của hắn mới rơi vào Cẩm Y trên người lão già. Người trung niên trên mặt mang theo kinh hỉ, vội vã gọi nói, sư tôn, trong thanh âm tựa hồ mang theo không dám tin tưởng. Cẩm Y ông lão gánh vác bắt tay, hơi ngẩng đầu nhìn trời, không thèm để ý người trung niên. Người trung niên nuốt ngụm nước bọt, mãnh mà tiến lên, nhưng là lại đột nhiên dừng lại, bởi vì sự chú ý của hắn bị tề tổ đám người hấp dẫn. Thần Nguyệt Tông tam đại đạp tiên lão tổ vào giờ phút này đều cùng người trung niên hai con mắt đối đầu, mặt đối mặt, mắt đối mắt, liền bắt đầu mộng bức. Mộng bức không chỉ là bọn họ, mọi người vây xem đại đa số đều còn không hiểu nổi chuyện gì. Vương Bảo là rõ ràng trong nháy mắt suýt chút nữa phun ra ngoài, nhìn Cẩm Y ông lão chán, rất muốn quất hắn một cái tát. Bên cạnh, Đại Hiền lão tổ cùng Lục Chính Phong song song co giật lên. Bọn họ cúi thấp đầu, bọn họ không thể không cúi đầu, bởi vì bọn họ hai hiện ở trên mặt vẻ mặt là rất vặn vẹo. Đại Hiền lão tổ cũng còn tốt điểm, bởi vì chuyện này dù sao với hắn không bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng Lục Chính Phong không giống nhau, a họ do con trai của hắn Lục Thần mà lên, nhưng ở hắn Lục Chính Phong trên tay đạt đến đỉnh cao, người ngoài không quen biết hắn Lục Chính Phong cái này căn chính Miêu Hồng gia đình xuất thân tốt Thần Nguyệt Tông người, chẳng lẽ còn không quen biết người trung niên sao? Vậy cũng là Thần Nguyệt lão tổ. Phương Tuyệt Thiên lấy sức một người đặt xuống Thần Nguyệt Tông cái này to lớn cơ nghiệp. Phương Tuyệt Thiên đạp tiên đỉnh cao, Phương Tuyệt Thiên nhưng Phương Tuyệt Thiên nhưng xưng hô Cẩm Y ông lão sư tôn phúc. À, thời khắc này Lục Chính Phong trái tim của hắn lại như là dài ra vô số há mồm, ở nơi đó phun máu, hắn tâm tư ngổn ngang không thể tả, thân thể của hắn không tự chủ được liền bắt đầu run rẩy co giật, đầu óc của hắn không ngừng thoáng hiện chính mình vừa nãy câu nói kia, câu hung hăng. Sau đó sắc mặt của hắn liền càng ngày càng trắng, đến cuối cùng mặt xám như tro tàn. Các ngươi sao lại ở đây? Phương Tuyệt Thiên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hắn có không tốt ý nghĩ, mở miệng hỏi. Tề tổ tam đại đạp tiên lúc này đều muốn khóc, đặc biệt là tề tổ, hắn con ngươi đều đỏ, hắn oan ức A Phương Tuyệt Thiên là Thần Nguyệt Tông Khai Sơn lão tổ, này không sai ai nhưng là chưa từng nghe lão gia ngài nói về. Lão gia ngài còn có cái sư tôn A Ta cắt cỏ vừa nãy cầm y lão tổ triển khai diệt tiên chỉ. Tề tổ liền biết không bình thường. Thế nhưng hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Sẽ không bình thường đến mức độ này lão tổ ta. Phạm thượng đắc tội rồi tổ sư, tội đáng muôn chết. Tề tổ phù phù một tiếng liền quỳ đau thương âm thanh cúi đầu. Phương Tuyệt Thiên con mắt bắt đầu chậm rãi phóng to. Cuối cùng, Phương Tuyệt Thiên vẻ mặt cứng ngắc quay đầu. Hắn nhìn mặt không hề cảm xúc cầm y ông lão, sư tôn của chính mình. Phương Tuyệt Thiên cảm giác cổ họng dị thường khô cạn. Cái cảm giác này đã cực kỳ lâu chưa từng có. Sư tôn A Phương Tuyệt Thiên bắt đầu từ cổ họng bên trong cứng chen chữ. Có điều, vài chữ mới vừa bỏ ra đến, cầm y ông lão liền thổi râu mép trừng mắt, lớn mắng nói: tốt ngươi cái Phương Tuyệt Thiên, ngươi bây giờ có thể nén được A ngươi tốt ngưu A ngươi sáng tạo ra cái Thần Nguyệt Tông. Ngươi liền không phải ngươi đúng không, còn gọi sư tôn ta hắc. Lão phu sao dám. Phương Tuyệt Thiên bị mắng một mặt mộng bức. Bản năng nói rằng: sư tôn, ta không có. Không có cái gì. Cầm y ông lão càng mắng càng giận, càng khí càng mắng: ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi tuy rằng năng lực, tuy rằng so với sư tôn đều treo, thế nhưng chỉ cần lão tử sống một ngày, chính là ngươi một ngày sư tôn. Ta chết rồi ngươi cũng đến lên cho ta phần mộ. Ngươi cách đồ khốn kiếp, nhìn ngươi dạy dỗ đến. Này đều là thứ đồ gì mạnh mẽ lấy cướp đoạt khe nằm lão tử dạy cho ngươi. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ngươi đã quên còn có này từng cái. Ngang ngược không biết lý lẽ. Làm gì thiên hạ này đều là ngươi Thần Nguyệt Tông a. Ngươi Thần Nguyệt Tông nói trời là tròn, vậy thì là tròn. Cầm y ông lão nước miếng văng tung tóe, thổi râu mép trừng mắt, tay chỉ vào Phương Tuyệt Thiên, mắng chính là máu chó đầy đầu. Này xem tề tổ đám người trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, cộng thêm từng con tàu rời ả thần thú tàn phá bị mắng. Nhưng là Thần Nguyệt lão tổ Phương Tuyệt Thiên đỉnh cao đạp tiên, nhưng là hiện tại, nhưng cùng tôn tử như thế tung lôi kéo đầu, liền hừ hai câu cũng không dám. Tề tổ cảm giác ngực bụng nhịp huyết dâng lên, hắn không nhanh không chậm, nhưng là hắn lại không dám nhổ. Oan ức lão lệ tung hoành, liền lão tổ đều bị mắng thành này cu ma gấu dạng. Có thể tưởng tượng lão tổ lúc này trong lòng sẽ là cỡ nào uất ức. Dù sao đây là tai bay vả gió a, là nhóm người mình đâm cái sọt a, lại làm cho lão tổ gặp tội. Đợi đến lão tổ bị săn vặt được rồi, cấp độ kia chờ bọn họ chính là cái gì, còn cần nghĩ sao? Ngươi cho ta đứng này, cố gắng tỉnh lại ba ngày. Cầm y lão tổ tựa hồ mắng mệt mỏi, quật ngã câu nói tiếp theo, thở phì phò liền đi. Phương Tuyệt Thiên trên mặt không có một chút nào bất mãn, có chỉ là đau lòng, vội vã gọi nói: sư tôn đi thong thả, đừng nóng giận. Lại tức hỏng rồi thân thể. Cút đi! Trong gió truyền đến cầm y ông lão mắng to âm thanh. Phương Tuyệt Thiên thở dài. Sau đó, Phương Tuyệt Thiên đầu méo xịt nhìn câm như hến tề tổ đám người nửa ngày, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Âm thanh lạnh lẽo vang lên: hiện tại ăn, ai có thể giải thích cho ta một hồi ăn? Cố gắng nói, không nên gấp gáp, chúng ta thời gian nhiều, chính là sư tôn cho ta 3 ngày thời gian tỉnh lại đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 123 đều là hố. Phương Tuyệt Thiên âm thanh rất bình thản, thế nhưng ai cũng có thể nghe được. Lời nói này bên trong ẩm chứa lửa giận. Tề tổ đám người đối với này hiểu rõ nhất, bởi vì lão tổ càng là tức giận, liền càng là ôn hòa nhã nhặn. Ánh mắt bắt đầu từng cái dán mắt vào Lục Chính Phong. Hàng này cả người run run một cái, như có gai ở sau lưng, mau mau ngẩng đầu. Sau đó liền nhìn thấy từng đôi muốn ăn thịt người con mắt. Lục Chính Phong đều phải bị dọa co quắp rơi mất. Cho tới Lục Thần, lúc này đã sớm co quắp rơi mất, như là một khối bùn như thế nằm trên mặt đất. ai khổ như thế chứ. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đi ra. Thời điểm như thế này không ra trang bước đi một làn sóng, mò điểm tinh luyện giá trị, vậy thì thật là có lỗi với chính mình. A tiến lên vài bước, Vương Bảo quay về Phương Tuyệt Thiên chắp chắp tay, cười nhạt nói: tiền bối là lão già đệ tử. Lão già Phương Tuyệt Thiên con ngươi co rụt lại. Thời điểm như thế này, trường hợp này, lão già chỉ chính là ai, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là tiểu tử này lại dám ở ngay trước mặt hắn xưng hô sư tôn lão đầu con. Phương Tuyệt Thiên bất động thanh sắc, gật gật đầu nói: là ta gọi Phương Tuyệt Thiên. Vương Bảo cười ha ha: gọi ta lão Vương là có thể nói. Vương Bảo lại tiến lên một bước, đến gần rồi Phương Tuyệt Thiên một ít, sau đó giơ tay, trên mặt mang theo thành khẩn, nói rằng: ngươi đắt là lão già kia đệ tử như vậy, cha nợ con trả, sư nợ đệ tử bồi thường này tổng không sai chứ. Ngươi xem một chút, đúng hay không lão già nợ ta tiền. Cho hắn trả lại một tờ giấy vàng đưa tới Phương Tuyệt Thiên trước mặt. Phương Tuyệt Thiên một mặt mộng bức, đến hắn cách này tu vi có thể làm cho hắn mộng bức đúng là hiếm thấy. Thế nhưng ngày hôm nay hắn đều mộng bức đến mấy lần. Tiếp nhận giấy vàng, mặt trên chữ dấu vết thông tục dễ hiểu, bất cần chính là nợ món nợ bao nhiêu, tương lai trả lại vân vân. Chỉ là nhìn cái kia nợ món nợ mức, Phương Tuyệt Thiên theo bản năng mím mím khóe miệng, sau đó chứng chứng căng thẳng: đây là 180 vạn cực phẩm nguyên thạch A Phúc, 180 vạn A vẫn là cực phẩm nguyên thạch, ta nhỏ mẹ ruột A sư tôn ngài đây là đánh cược lông gà A. Chơi lớn như vậy. Vương Bảo nụ cười như gió xuân ấm áp, vỗ vỗ Phương Tuyệt Thiên cánh tay, thở dài nói: lão già là người tốt A, món nợ này ngươi nếu có thể tra liền giúp hắn trả lại đi. Dù sao tuổi tác hắn lớn, ta cũng không thể ép hắn. Không phải Phương Tuyệt Thiên khóe miệng co lặp: giấy vàng này lên có chứa sư tôn dấu ấm, đó là không sai. Nói cách khác, này giấy nợ là thật sự 180 vạn cực phẩm nguyên thạch A. Phương Tuyệt Thiên tâm bắt đầu nhỏ máu. Cứ như vậy đi, ta đi trước, tiền bối muốn tìm ta, bọn họ biết địa phương. Vương Bảo chỉ Lục Chính Phong phụ tử. Quay về Lục Chính Phong đẹp đẽ nháy mắt mấy cái, sau đó cười ha ha đi ra ngoài, cùng Kiền Vương cáo biệt. Kiền Vương thậm chí cũng không dám nói thêm nửa câu. Trở lại Vũ Ôn Hầu Phủ, Vương Bảo cùng Mèo Yêu lập tức tìm tới Cầm Y ông lão. Sau đó Vương Bảo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói: một trận đồ nướng đổi ngươi một cách bát quái, ngươi không thiệt thòi. Nói đi, tên kia là xảy ra chuyện gì? Cẩm Y ông lão vốn còn muốn né qua, có điều vừa nghe Vương Bảo lời này, ngay lập tức sẽ ngồi xuống. Sau đó có chút buồn bực nói: việc này nói đến liền lời dài ra, vậy thì từ từ nói. Mèo Yêu cũng hết sức tò mò. Cẩm Y ông lão cười khổ nói: tiểu tử kia là đồ đệ của ta, có thể nói là ta từ nhỏ mang lớn. Thế nhưng tiểu tử này trước đây rất không hăng hái theo ta rất nhiều năm, cũng không cách nào đạp tiên thành công, một mực hắn còn không để ý chút nào. Như vậy không tiến bộ, chọc giận ta. Trong cơn tức giận liền đem hắn đánh đuổi. Cũng không biết hắn này vừa đi, hắc, thật hắn mẹ tà môn không hiểu ra sao. Đạp tiên thành công sau lần đó mấy chục năm, càng là càng ngày càng mạnh, cuối cùng ngay cả ta vượt qua một tay sáng lập Thần Nguyệt Tông, thành một đời lão tổ. Vương Bảo xem thường nhìn Cẩm Y ông lão: vì lẽ đó ngươi đố kỵ Mèo Yêu, ánh mắt bắt nạt càng thêm mãnh liệt. Xấu hổ Cẩm Y ông lão hơi đỏ mặt, sau đó vỗ bàn một cái lớn mắng nói: đố kỵ ta là người như vậy sao? Ta chỉ là nói. Cẩm Y ông lão vẻ mặt thì có chút phức tạp cùng sa sút tinh thần, chỉ là có chút xấu hổ thôi, một tiếng thở dài. Cẩm Y ông lão nở nụ cười khổ: uổng ta ở trước mặt hắn lấy sư tôn tự xưng, thế nhưng hắn rời đi ta sau khi nhất phi trùng thiên, thực sự là xấu hổ không chịu nổi. Vì lẽ đó, ta cũng không cho hắn nâng chuyện của ta. Vương Bảo cười ha hả nói. Nhưng kỳ thực ở trong lòng ngươi, hẳn là rào rạt đắc ý mới đúng không? Dù sao, đồ đệ như thế trâu bò trên mặt cũng có ánh sáng. Chỉ Cẩm Y ông lão trợn tròn mắt. Vương Bảo đón lấy nói rằng, nói đến, ngươi đồ đệ này thật trâu bò à, đệ nhất lão tổ vẫn là Thần Nguyệt Tông như vậy đại tông. Xem ra ta cái kia 180 vạn có chỗ dựa rồi. Cẩm Y ông lão thân thể cứng đờ, sau đó khí cả người run, chỉ vào Vương Bảo mắng nói, ngươi tên tiểu hỗn đàn này, ngươi nếu là dám với hắn đòi tiền, đừng trách lão phu cùng ngươi gấp mèo yêu ôm bụng cười. Mèo cách mèo, ngươi này uy hiếp muộn rồi, muộn rồi. Giấy nợ cũng làm cho hắn đưa ra đi. Tới Cẩm Y ông lão một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra đỏ mặt, khí ra mặt run rẩy. Há có thể như vậy, há có thể như vậy, lão phu khuôn mặt này a. Vương Bảo liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn muốn mặt làm gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi căn bản là không muốn trả tiền lại. Cẩm Y ông lão mặt già đỏ ửng. 180 vạn cực phẩm nguyên thạch a, hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy? Tôi cút một người, lại vô cùng tốt mỹ thực, hắn du lịch thiên hạ, căn bản là tồn không dưới nhiều tiền như vậy. Quyệt nợ, hắn đúng là không ý định này. Thế nhưng trả tiền lại xa xa khó với căm tức. Vương Bảo, Cẩm Y ông lão đột nhiên một tuốt tay áo, sau đó ngang qua mà ngồi, vỗ một cái bàn đá, nổi giận đùng đùng quát, có loại đón lấy đến hôm nay lão phu muốn cả gốc lẫn lãi toàn thắng trở về. Vương Bảo hé mắt bình yên ngồi xuống, cả gốc lẫn lãi thắng trở lại ha hả, ngày hôm nay liền cho ngươi thua rơi quần lót con. Cẩm Y ông lão nói nhường tỉnh lại 3 ngày. Phương Tuyệt Thiên cứ thế là 3 ngày không nhúc nhích, mà Thần Nguyệt Tông người tự nhiên cũng không dám động, đặc biệt là ở sự tích nhổ lộ sau khi đi ra, cái kia thì càng thêm không dám nhúc nhích. Chỉ lo bảo nộ lão tổ một trưởng vỗ xuống đến đại gia toàn thành bánh thịt. Mãi đến tận sau 3 ngày, Phương Tuyệt Thiên mới hướng về Vũ Ôn Hầu Phủ đi tới. Nhìn thấy Vương Bảo, nhưng chưa thấy Cẩm Y ông lão. Phương Tuyệt Thiên đang muốn hỏi, liền nhìn thấy Vương Bảo cười híp mắt lấy ra một tờ giấy vàng. Phương Tuyệt Thiên cả người run run một cái, run giọng nói, đây là. Vương Bảo thương hại liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài nói, không sai, đây là giấy nợ, tính cả trước 180 vạn. Ăn, ngươi sư tôn hiện tại nợ ta 260 vạn, ai tiền bối ngài làm sao chậm một chút, chậm một chút, ta nâng ngài ngồi xong ha. Cái kia cái gì, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Tiền này khi nào còn? Ta thật không phải đòi nợ. Ta chỉ là hỏi một chút. Liền hỏi một chút mà thôi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 124 ba tiên đạo tràng mở. Phương Tuyệt Thiên đi rồi. Dù sao cũng là đỉnh cao đạp tiên. Vậy cũng gọi là hào khí can vân. 260 vạn cực phẩm nguyên thạch, người ta lấy ra đều không chớp mắt. Hơn nữa người ta là thật rộng thoáng. Đối với Cẩm Y ông lão, liền một tia lời oán hận đều không có đi rồi. Cẩm Y ông lão chờ đến Phương Tuyệt Thiên rời đi, lúc này mới trên mặt mang theo vẻ lúc túc từ giữa nhà đi ra. Vương Bảo liếc lão già này một chút, đúng là có chút đồng tình hắn. Có lúc đồ đệ quá yêu nghiệt cũng là một loại săn vặt. Tỉ như Cẩm Y ông lão tình huống như thế, lại như là lớp 12 lớp bổ túc lão sư, còn chuyên bù một học sinh, bù đắp 3 năm. Người học sinh kia chính là không khai khiếu, trong cơn tức giận đánh đuổi. Nhưng là rời đi học sinh, không cần bổ túc dựa vào tự học, dĩ nhiên rất sao thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Cái kia lão sư tâm tình phòng chừng cũng chỉ có một. Vậy thì là tất chó lại đối mặt người học sinh kia, sao được xưng lão sư? Dù cho học sinh phi thường thành thực, sau lần đó mấy ngày, Vương Bảo bắt đầu xử lý khắc phục hậu quả công tác. Đầu tiên là vấn đề thân phận. Vương Bảo cũng không phải vì là Diệp Đông lo lắng. Có Cẩm Y ông lão thân phận này, thân là Phương Tuyệt Thiên mấy đời đồ tôn, Kiền Vương đối xử Diệp Đông, cái kia đến như là đối với tổ tông. Khó khăn nhất là thất công chúa. Làm Vương Bảo đem thân phận chân thật của mình cùng thất công chúa nhổ lộ lúc đi ra, tiểu cô nương rất oan ức. Vương Bảo bại lui mà đi, lưu cái kế tiếp vô căn cứ hứa hẹn. Nhưng vẻn vẹn là một cái hứa hẹn, thất công chúa cũng rất cao hứng, rất thỏa mãn. Ở Đại Kiền Vương Thành ở lại, sững sờ mấy ngày. Vương Bảo lên đường chuyển động thân thể tiếp tục hướng nam đi tới. Cẩm Y ông lão đã rời đi, phân biệt trước, Vương Bảo làm một trận đồ nướng, Cẩm Y ông lão mang đi không ít. Mà vẻn vẹn chỉ là ba ngày qua đi. Tiến lên Vương Bảo, liền dừng lại. Bởi vì Tam Tiên Đạo Tử lệnh thình lình tự động từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, đồng thời hóa thành một cái tam hoa dấu ấm, biến mất ở Vương Bảo mi tâm. Một đạo rõ ràng cảm ứng xuất hiện ở Vương Bảo trong lòng. Cái kia cảm ứng phương hướng, không cần đoán cũng biết, cái kia chính là Tam Tiên Đạo Tràng. Nói cách khác, Tam Tiên Đạo Tràng chính thức mở ra. Vương Bảo không do dự chạy Tam Tiên Đạo Tràng liền đi tới. Trải qua đại kiện một vòng đón lấy một vòng trang bức, Vương Bảo tinh luyện giá trị đã đột phá đến 10 vạn khoảng cách chỉ là. Vương Bảo đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Ngấm lại tinh luyện cửa hàng tầng cao nhất, cái kia hơi một tí trăm vạn tinh luyện giá trị tinh luyện thương phẩm, Vương Bảo thì có muốn rơi lệ kích động. Cho nên nói, 10 vạn tinh luyện giá trị thật sự không tính là gì. Tam Tiên Đạo Tràng mở ra, đây là một cách làm người phấn chấn tin tức. Đương nhiên, đây là đối với những kia nắm giữ Tam Tiên Đạo Tử lệnh tông môn mà nói. Đối với những tông môn khác đại tộc mà nói, Tam Tiên Đạo Tràng tuy rằng cũng là một tòa phúc địa, thế nhưng không có đạo tử lệnh, liền không có được tiên nhân truyền thừa cơ hội. Ở trong đó rất nhiều chí bảo, với bọn hắn cũng là vô duyên không phân. Làm Vương Bảo đến Tam Tiên Đạo Tràng thời điểm, nên đến đều đến rồi. Trong này có Thần Đan Tông, Vương Bảo thậm chí nhìn thấy Thần Đan Tông Thiên Kiêu Lâm Lang. Thần Đan Tông nhưng là được hai khối Tam Tiên Đạo Tử lệnh. Vì lẽ đó từ trên xuống dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hoàn toàn tự tin. Dù cho không chiếm được tiên nhân truyền thừa, lần này tuyệt bức cũng có thể làm to lớn nhất người thắng. Vương Bảo bên người chỉ mang theo mèo yêu. Có điều mèo vàng lớn đã biến thành rõ ràng mèo. Đối với mình bộ lông, mèo yêu có tự động đổi sắc công năng. Sở dĩ đổi sắc, đương nhiên là vì che giấu. Liền tỉ như Vương Bảo, hàng này hiện tại đã biến thành một cái mặt đỏ đại hán. Phía trước chính là Tam Tiên Đạo Tràng. Toàn bộ Tam Tiên Đạo Tràng đều ở sâu trong hư không. Lúc này hiện thân, quy mô lớn lao, chiếm cứ không biết bao nhiêu dặm địa. Không người dám tới gần, bởi vì bên trong tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Người xung quanh càng ngày càng nhiều. Vương Bảo bất động thanh sắc, yên tĩnh cùng mèo yêu ngốc ở một góc chờ đợi. Lại qua một ngày, Tam Tiên Đạo Tràng bên trong xuất hiện một hồi mưa ánh sáng. Rất nhiều cường giả cả người chấn động mạnh, sau đó dồn dập hướng về bên trong chạy trốn. Vương Bảo theo dòng người tiến vào, đập vào mắt chính là từng đạo ở giữa không trung trôi nổi không trung cung điện, càng có cong cong khúc chiết trôi nổi sơn đạo, liên tiếp rất nhiều cung điện. Trung ương nhất nơi là nhất lớn lao một tòa đại điện, xa xa có thể nhìn thấy điện phía trên có khối bảng hiệu dâng thư Tam Tiên Điện. Vương Bảo nhìn quét bốn phía một chút, đứng ở một cây sơn đạo trước. Đi về phía trên sơn đạo có 49 điều. Cái này cũng là Tam Tiên Đạo Tràng cửa thứ nhất thử thách, gọi là thông thiên đạo, thế nhưng chỉ có nắm giữ Tam Tiên Đạo Tử lệnh mới có tư cách bước lên thông thiên đạo. Có điều, ngoại trừ những người này, mỗi cái nắm giữ Tam Tiên Đạo Tử lệnh võ giả có thể mang ba người đồng thời tiến vào. Cho tới những người khác, chỉ có thể mang theo không cam lòng tìm hiểu sơn đạo bên dưới rất nhiều bia đá. Những bia đá này bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Có người nói có người từng ở trong đó lính ngộ được thiên cấp võ kỹ. Vương Bảo này vừa lên trước, nhất thời gây nên chư tông cường giả chú ý. Bởi vì mỗi cái tràn ngập màu vàng đạo trường ánh sáng tam tiên đạo tử, bên người đều đứng ba người, chuẩn bị đồng thời đăng thông thiên đạo. Chỉ có Vương Bảo, trên bả vai chỉ mang theo một con mèo yêu. Nói đi nói lại, con mèo này yêu khá quen a. Phi phi không đúng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên cạnh hắn chỉ có một người, từ trên người hắn đạo trường ánh sáng đến xem, hắn chính là tam tiên đạo tử. Nắm giữ tam tiên đạo tử lệnh vì sao cũng chỉ có hắn một người? Chẳng lẽ nói một đám lão già nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Tiểu huyên để một lão già tiến lên một bước, quay về Vương Bảo chắp chắp tay, mặt mũi hiền lành cười hỏi nói: ngươi lẽ nào chỉ là một người? Vương Bảo nháy mắt mấy cái, bởi vì là cái mặt đỏ đại hán dáng dấp, có vẻ khá là hàm hậu, gãi đầu nói rằng: không sai, ta chính là một người. Chư tông mừng như điên lên. Cái kia mở miệng ông lão lập tức nói rằng: thì ra là như vậy như vậy. Không biết tiểu huyên để có nguyện ý hay không nhiều mang ba người trợ giúp lão phu đại biểu Thiên Nguyên Tông, nguyện trả giá trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch, khẩn cầu tiểu huyên để mang tới bản tông ba cách đệ tử. Vừa dứt lời, còn lại tông môn dồn dập tỏ thái độ, từng cách hứa hẹn, từng cách điều kiện, hướng về Vương Bảo điên cuồng đập tới. Vương Bảo gãi gãi đầu, có chút khó khăn: ta một thân một mình quen rồi, có người nói đồng thời mang theo người, có nhiều chỗ nhất định phải cùng đi, không đi cũng không được. Ta sợ cho các ngươi thêm phiền phức. A, không phiền phức, không có chuyện gì. Đệ tử của chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi đây, tin tưởng bản tông, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Ta Thần Đan Tông cái khác không có, cứu sống đó là gạch thẳng. Ngươi như bị thương, mang theo đệ tử của chúng ta, đó là nhất quán lựa chọn. Vương Bảo nghĩ tam tiên đạo tràng các loại nghe đồn bên trong thử thách, trong mắt không khỏi chớp qua một vệt âm hiểm cười. Sau đó Vương Bảo tay, chỉ vào một đám người nói rằng: được rồi, cái kia ta liền lựa chọn các ngươi Thần Đan Tông, đúng không? Vậy làm phiền Thần Đan Tông mang đội cường giả. Nhưng là Đạp Tiên lão tổ lúc này nghe vậy không khỏi mừng như điên lên. Bây giờ Thần Đan Tông cũng đã có hai khối tam tiên đạo tử lệnh, đầy đủ 6 người có thể đi cướp giật tạo hóa. Hiện tại dĩ nhiên lại có hai cái tiêu chuẩn khe nằm, đây là cỡ nào số may. Ha ha ha, như vậy nếu như đều không thể trở thành cuối cùng người thắng, cái kia Thần Đan Tông trên dưới thật sự có thể đi chết rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 125, ngươi thật là độc, tiểu hữu, ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Thần Đan Tông Đạp Tiên hăng hái, rất nhanh sẽ lựa chọn hai cái đệ tử, ba cái tiêu chuẩn, mèo yêu chiếm cứ một cái, hai cái Thần Đan Tông đệ tử cũng là cao cấp nhất thiên kiêu, phân biệt gọi Cao Sơn cùng Phàn Giang. Còn lại chư tông ảo não cực kỳ, thế nhưng lại không thể làm gì. Ở này tam tiên đạo tràng là không được động thủ, dù cho là Đạp Tiên cường giả cũng không dám làm càn. Một cái thông thiên đạo chỉ cho phép một cái tam tiên đạo tử leo. Cao Sơn cùng Phàn Giang phân biệt đứng Vương Bảo hai bên, ánh mắt kiêu căng cực kỳ. Cao Sơn hờ hứng nói rằng: theo chúng ta, bảo đảm ngươi thắng lợi. Trở về vẻ mặt bên trong có xem thường, có vui sướng, cũng có đố kỵ. Vậy làm phiền Vương Bảo cười ha ha chắp chắp tay. Hồi lâu, từng cách thông thiên đạo lên, đều xuất hiện sương mù giống như vầng sáng. Cao Sơn nhắc nhở nói: có thể lên còn lại chư tông thiên kiêu đã bắt đầu leo lên thông thiên đạo, từng bước một hướng về phía trên đi đến. Vương Bảo cùng Cao Sơn, Phàn Giang đồng thời đạp lên núi nói. Sau đó bàng bạc áp lực như núi cao đè ép lại đây. Cao Sơn ngột ngạt phấn chấn nói rằng: chúng ta tốc độ phải nhanh, bởi vì này thông thiên đạo có cái quy tắc, thẳng tới điểm cuối khoảng cách bên trong có ba đạo hội tụ đài, càng sớm bước lên hội tụ trên đài người, đường dấu ấm vầng sáng sẽ càng dày đặc út. Đồng thời mỗi qua một người, còn lại chưa tới người, trên người áp lực sẽ đổ tăng một điểm, vì lẽ đó càng sớm thông qua càng là ung dung, thu hoạch cũng lại càng lớn. Phàn Giang hít sâu một hơi, nhìn phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta hiện tại là ngươi theo người, chúng ta chỉ cần có một người đạt đến hội tụ đài, ngươi là có thể không có áp lực leo lên đi. Ngươi mà xem huyên để ta đi chuyển đề tài. Phàn Giang lại hít mắt nói rằng, đương nhiên, chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng đến báo lại chúng ta. Không phải chúng ta tốt nhất trước tiên lập một quy củ, chúng ta phải đến bảo vật phân phối thế nào. Vèo. Ngay ở Phàn Giang lộ ra kế hoạch thời điểm, Vương Bảo không kiên nhẫn, bước chân hắn đạp xuống đã bước lên một cái sơn đảo bậc thang. Phàn Giang cùng Cao Sơn ánh mắt đều là chìm xuống, ánh mắt mang theo bất mãn. Cao Sơn không vui nói rằng, huyên để ngươi làm gì không thương lượng xong sự tình đây ngươi liền. Cộc cộc cộc. Vương Bảo bước chân liên tục, Cao Sơn còn lại mạnh mẽ nuốt vào trong cổ họng, sắc mặt giải ra nhìn dị thường ung dung, cất bước tiến lên Vương Bảo, con ngươi đều sắp chừng đi ra. Vương Bảo đứng thứ năm bậc thang, quay đầu, mặt mày hớn hở, hưng phấn dáng vẻ gọi nói, ai nha, thật dễ dàng nha. Quả thực không hề áp lực mà ta đã hiểu, nguyên lai ta là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Đã như vậy, cái kia ta liền nghe các ngươi. Đi lên trước Cao Sơn cùng Phàn Giang một mặt mộng bức, gò má co rúm, suýt chút nữa thổ huyết, nhìn quay đầu, đạp bước hướng lên trên. Phi mau thối như thế, coi áp lực như không. Từng bước một đăng bậc thang Vương Bảo, hai người cả người run rẩy. Khó có thể tin Mã Đức làm cái gì, tên khốn này làm cái gì, hắn thật sự rất dễ dàng, không hề áp lực, hắn vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. A phúc không thể a, liền hắn cái kia ngu ngốc lăng đăng dáng dấp, người như vậy cũng xứng làm thiên tài tuyệt thế, lẽ nào hắn cảm nhận được áp lực theo chúng ta không giống nhau. Bọn họ sửng sốt, những người khác cũng là bối rối. Cái khác thông thiên đảo lên các công thiên kiêu dồn dập ngừng chân, trợn mắt ngoác mồm, đều là nhìn Vương Bảo bước đi như bay bóng người, ngơ ngác nói không ra lời. Phía dưới chư tông đại lão càng là suýt chút nữa thổ huyết, mới vừa mở màn liền chơi cái này, ngươi là nháo loại nào a, người khác là xe đạp mở màn, ngươi rất sao là hỏa tiễn mở màn chứ. Cộc cộc cộc. Rất nhiều thông thiên đạo hội tụ ở một cách trong đó nền tảng, sau đó sẽ triển khai lại hội tụ, đầy đủ ba cái hội tụ đài. Vương Bảo lúc này đã đứng cái thứ nhất hội tụ trên đài, không có cách nào. Vương Bảo gốc gác quá thâm hậu, thâm hậu làm người giận sôi. Loại áp lực này thử thách, Vương Bảo chính là một cái bất sống như tồn tại. Hắn có thể chống đỡ được 100 hạn mức tối đa áp lực, thế nhưng rơi vào Vương Bảo trên người, cao nhất cũng mới 10, vậy còn gọi áp lực sao? Ung dung quá ung dung. Cùng lúc đó, âm còn lại thông thiên đảo lên chư tông thiên kiêu, trên người áp lực đồ tăng một điểm. Đừng xem đây chỉ là một điểm, càng đi lên, cái kia áp lực nhưng là càng lớn. Này một điểm đã thập phần đáng sợ, rất nhiều thiên kiêu dồn dập chửi má nó. Cao Sơn cùng Phàn Giang trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, bởi vì Vương Bảo leo lên hội tụ đài, trên người bọn họ áp lực đều không tồn tại. Lau mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn nhau, hai tên này đều có chút sợ hãi. Ở cái gia hỏa, hắn vẫn là người sao? Nhìn trung tam tiên đạo tràng lịch sử, cái tên này tốc độ tuyệt bức, có thể khinh thường vạn cổ. Thịt thịt thịt. Hai người không có áp lực, không trì hoãn nữa, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sẽ đi tới hội tụ đài. Cao Sơn không dám coi khinh Vương Bảo, cười khổ nói, huyên để ngươi thực sự là thần nhân vậy. Vương Bảo hàm hậu gãi đầu một cái, hết cách rồi, ta chính là như thế. Treo Phàn Giang gò má kịch liệt co giật, mẹ chứng cái tên này không khỏi nhìn ngốc, còn rất tự yêu mình. Pho nhẹ một tiếng, Phàn Giang trầm giọng nói, chúng ta ở chỗ này chờ đi, căn cứ quy tắc, mỗi qua một cái hội tụ đài, ít nhất phải 10 cái tam tiên đạo tử tiếp tục leo núi mới có thể, nếu không áp lực sẽ toàn bộ hội tụ đến. Tương tự, những người còn lại áp lực sẽ đổ tăng gấp đôi. Huyên để ngươi. Trước mắt bóng người lóe lên. Phàn Giang bối rối. Nhìn dứt khoát xoay người, hướng về sơn đạo mà đi. Vương Bảo tâm tư không phản ứng lại. Cao Sơn cuống lên. Vội vã gọi nói. Huyên để ngươi làm gì? Vương Bảo quay đầu. Nghiêm trang nói. Đương nhiên là tiếp tục a, bọn ta thôn có câu ngạn ngữ. Gọi là đi con đường của chính mình. Để cho người khác không đường có thể đi, nếu có thể để cho những người khác tăng cường một chén áp lực. Vậy còn các loại cái gì? Cao Sơn cùng Phàn Giang khóc không ra nước mắt. Trong lòng đem Vương Bảo mắng cái máu chó đầy đầu. Nếu như thần Đan Tông chỉ có hai người bọn họ. Bọn họ đương nhiên tình nguyện nhường Vương Bảo làm như vậy. Thế nhưng, lúc này thần Đan Tông Lâm Lang sư đệ còn có mặt khác bảy cái sư huyên đệ. Có thể đều ở phía dưới đây đi con đường của chính mình. Để cho người khác không đường có thể đi. Cao Sơn cùng Phàn Giang liếc mắt nhìn nhau. Điên cuồng như thế bắt đầu co giật tê liệt. Cái tên này nhìn qua rất ngu, vạn vạn không ngờ tới. Nguyên lai hắn cũng rất độc a. Phía dưới rất nhiều thiên kiêu cố nhìn đau mắng Vương Bảo đã toàn lực bảo phát, đăng thông thiên đạo. Chỉ là theo con mắt của bọn họ lên web, liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đứng một cây sơn đạo trước, Vương Bảo một cước đạp đi ra ngoài. Này một cước bước ra, liền phảng phất từng thanh búa tạ, đập cho hầu như tất cả mọi người đều là nghĩ điên cuồng hơn thổ huyết. Khe nằm phúc a, khe nằm a, hàng này đang làm gì? Liền hắn mẹ hỏi một chút, hắn đang làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết không tới 10 người liền đăng điều thứ hai thông thiên đạo, sẽ bị hết thảy áp lực đồng thời trấn áp. Đương nhiên bọn họ mới sẽ không vì là Vương Bảo lo lắng. Quản ngươi có chết hay không, then chốt là ngươi rất sao? Này một cước bước ra, chúng ta liền khổ bức a, áp lực tăng gấp đôi. Ngươi đây là muốn hố chết ai vậy? Mau cút hạ xuống trên sơn đạo. Rất nhiều thiên kiêu gào thét cuồn cuộn mà ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 126. Tốt này nha thiên kiêu thất thố. Chư tông đại lão trên mặt đương nhiên cũng tốt không nhìn thấy đi đâu. Dù sao Vương Bảo treo lên đánh, nhưng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử. Dù cho là thần Đan Tông, tuy rằng có Cao Sơn cùng Phàn Giang theo Vương Bảo mò chỗ tốt, nhưng là Lâm Lang bọn họ tám cái mới là con ruột a. Cao Sơn cùng Phàn Giang đương nhiên chỉ là tiện thể. Từng đảo gào thét náo động bay lượn, rơi vào Vương Bảo trong tay. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên ngừng chân. Sau đó, hàm hậu trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng ai bọn họ rất khí. Cao Sơn gò má co rúm, khe nằm này không phí lời sao? Đâu chỉ là tức giận, là khí muốn giết người tốt mà. Bọn ta thôn còn có câu ngạn ngữ, gọi muốn dùng khiến địch diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Ta hiện tại đã hiểu, bọn họ đều là ta kẻ địch, vậy hãy để cho bọn họ tức chết đi. Vương Bảo lời nói truyền đến, Cao Sơn cùng Phàn Giang đều là kinh ngạc đến ngây người. Má ơi ta nhỏ, má ơi, đầu tiên là đi con đường của chính mình, để cho người khác không đường có thể đi. Trở lại muốn dùng khiến địch diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Hết thảy đều là độc a, thôn các ngươi đến cùng là cái gì bụng đen thôn a? Hắn đây mẹ cũng quá bụng đen chứ, lưu truyền tới nay toàn bộ đều là độc nói a. Ngươi đến cùng là sao sống sót? Ngươi nhìn qua như thế hàm hậu, là rất sao giả ra đến chứ? Còn có hắn muốn làm gì? Luôn cảm giác hắn muốn kiếm chuyện a. Hơn nữa phỏng chừng làm ra đến còn không nhỏ. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo dứt khoát xoay người đón vạn ngàn ánh mắt. Hắn một tay chống nạnh, cái tay còn lại chỉ xéo bầu trời, hơi ngẩng đầu hét lớn lối ra mở miệng a ha ha. Này tư thế thật cao điều, hắn muốn làm cái gì? Mọi người hoảng sợ cực kỳ. Sau đó bọn họ bắt đầu thổ huyết, tâm linh của bọn họ bắt đầu gặp một vạn điểm tấn công dữ dội. Tốt này nha ba chữ, vạn trưởng lôi đình ầm ầm nổ tung, giống như ở trong hư không không ngừng truyền vang, truyền tới trong tai của mọi người. Rất nhiều người cũng bắt đầu run rẩy. Tốt này nha a, phúc khe nằm này, ngươi cái cả nha hàng này Là ở nhóm chào chứ đúng không, tuyệt bức đúng không, cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao một chiều. Quay lưng tất cả mọi người, Vương Bảo xoay người, nhẹ nhàng hướng lên trên bước một bước, bàng bạc áp lực vô tận, âm âm chấn áp mà xuống. Nhưng mà Vương Bảo thình lình vẻ mặt không đổi, đẩy như thế áp lực cực lớn, mặt mày hớn hở, một bước mà lên, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ta cách đại tào hắn đây là muốn trời cao a, hắn vẫn là người sao, là người làm sao có thể nghịch thiên đến mức độ như vậy. Vương Bảo đạt không đạt đến cao một chiều mọi người không biết, thế nhưng mọi người vào giờ phút này có loại cao một chiều kích động, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Vương Bảo hát tẩy não ca khúc, một bước hai bước lắc mông bước chân thời khắc này Vương Bảo, ánh sáng vạn trượng thời khắc này Vương Bảo, bức xe đa đến đỉnh cao rất nhiều thiên kiêu vô hạn mộng bức bên trong. Người này thì ra là như vậy đáng sợ, thế nhưng vì sao lão tử một mực không cảm giác được đáng sợ, trái lại cảm giác hắn tốt vô liêm sỉ đây, tốt này nha. Vương Bảo đã bắt đầu tuần hoàn, rất nhiều thiên kiêu rõ ràng không phải chúng ta cảm giác sai rồi, là cái này hàng thật rất sao vô liêm sỉ a, thật rất sao tiện a, đây là ở hướng về chúng ta trong lòng đâm dao găm á. Ngươi châu bò liền châu bò đi, ngươi cường chúng ta nhận cắm xong chưa, một mực ngươi còn trào phúng chúng ta, ngươi còn ở dùng ngươi cái kia xinh đẹp động tác khiến người ta tan vỡ ca khúc ở nơi đó phát tấn công dữ rồi, khe nằm không thể nhẫn nhịn, nhịn không được hỗn đàn cao một chiều đúng không, đỉnh cao đúng không, đừng rất sao bị lão tử nắm lấy cơ hội, ta muốn đánh người, ta xin thề hiện tại ta muốn đánh người chết, đáng chết cẩu vật đời ta đuổi theo ngươi, ngươi phải chết chắc, lên lên lên, đừng cho hắn đắc ý cơ hội. Rất nhiều thiên kiêu biết xỉ, sau đó dũng bắt đầu điên cuồng đột tiến toàn lực bạo phát, có thể bạo phát 100 đều bùng nổ ra 120. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, Vương Bảo bước bước tiến của hắn dĩ nhiên đi tới thứ hai thông thiên đạo hội tụ đài. Cũng là ở Vương Bảo bước chân bước lên chớp mắt, âm âm âm áp lực vô tận chút xuống trên người mọi người, áp lực do tăng lên dữ dội gấp đôi, đã biến thành gấp đôi 2 điểm 3 phần, cuối cùng đạt đến 2 lần không sai. Chính là như thế đồ phá hoại, chính là như thế vô tình, rất nhiều thiên kiêu trong lòng kêu khổ, kêu rên lên, cố sức chửi lên, vừa nhắc tới, nhấc lên tốc độ, lập tức bị trấn áp, vừa ngưng tụ tự tin, lập tức bị treo lên đánh. Bọn họ trừng mắt đỏ rực con mắt, nhìn phía trên Vương Bảo, bọn họ không nói gì, liền nhìn thấy Vương Bảo quay về bọn họ chỉ tay, sau đó lắc đầu. Đón lấy lắc đầu ngón tay, phảng phất đang nói, các ngươi không được, không được, không được. Ai nha, tức giận a, rất nhiều thiên kiêu một cái hàm răng đều muốn cắn nát. Cái thứ nhất hội tụ trên đài, Cao Sơn cùng Phàn Giang cả người rung mạnh, không ngừng không nghỉ, lập tức nâng chân liền lên, nhanh chóng đăng đến thứ hai hội tụ đài. Nhìn Vương Bảo, Cao Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt kia miệt thị từ lâu không ở, run giọng nói, huyên. Huyên để đừng làm loạn. Phàn Giang cay đắng nói rằng, như ngươi vậy không được a, bọn họ trung quy sẽ tới. Ngươi làm như vậy, quá kéo cừu hận phạm vào chúng nộ. Sau đó thử thách nếu như bị nhầm vào, ngươi liền song. Vương Bảo liếc hai người một chút, mèo yêu lười biếng thay đổi cách tư thế, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn hai người. Kéo cừu hận meo, cái meo này chính là lão Vương muốn a. Lão Vương là loại kia sợ phạm chúng nộ người sao? Hàng này chính là yêu thích vô hạn, tìm đường chết, không nên gấp, không cần để ý bọn ta. Thôn có câu ngạn ngữ, Vương Bảo mở miệng yếu ớt, Cao Sơn cùng Phàn Giang méo mặt, suýt chút nữa tan vỡ, lại là các ngươi thôn ngạn ngữ, khe nằm ngột ngạt rất sao, nói rồi vô độc bất trượng phu a. Quả nhiên Cao Sơn cùng Phàn Giang khóc không ra nước mắt, thật sự thật là độc, nhường hắn dừng lại phía dưới. Lâm Lang ánh mắt phun lửa, nổi giận gầm lên một tiếng truyền tới. Cao Sơn hít một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Bảo, nói rằng, huyên đệ, thật sự không thể trở lên, lại chịu áp lực còn phải tăng, ngươi sẽ bị chư tông thiên kiêu hận chết. Vương Bảo ánh mắt bình tĩnh, trên mặt lại lộ ra một bộ oan ức dáng vẻ. Nói rằng, các ngươi, ở quái ta Cao Sơn cùng Phàn Giang rất khó chịu, đây là nghẹn đến. Lẽ nào bọn ta không phải một cái dây thừng lên châu chấu sao? Cao Sơn thổ huyết, Phàn Giang thổ huyết. Khe nằm. Lão tử nhưng là thần đan tông thiên kiêu. Ngươi mới là châu chấu. Cả nhà ngươi đều là châu chấu. Đây là cái gì tỉ dụ? Các ngươi cho rằng ta sẽ sợ bọn họ? Vương Bảo ngẩng đầu. Rất có loại tức giận có điều muốn kiếm chuyện xu thế. Cao Sơn cùng Phàn Giang bối rối, mới vừa muốn nói gì. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên xuống không sai. Bước bước chân, thình lình từng bước chạy vội mà xuống xuống. Cao Sơn cùng Phàn Giang suýt chút nữa thổ huyết chuyện này. Này gần như không tồn tại a, thông thiên đạo có thể xuống này rất sao, không ai từng thử a, hai người bọn họ cũng nghĩ xuống. Nhưng là bọn họ không dám. Hiện tại ở hội tụ trên đài, cái gì áp lực không có. Nhưng nếu như đạp lên bậc cấp, ai biết có thể hay không giảm áp lực nén. Vì lẽ đó, hai người chỉ có thể trơ mắt, trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Một bước, hai bước, ba bước đi. Đi tới tầng thứ nhất sơn đạo. Nơi đó là rất nhiều thiên kiêu bên trong một nhóm bốn người. Nơi đó là thần đan tông Lâm Lang. Sau đó, một câu khiến người ta tan vỡ âm thanh liền truyền tới Cao Sơn cùng Phàn Giang trong tai. Ở một mặt mộng bức Lâm Lang bốn người bên tai vang lên. Tốt này nha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 127 tức chết bên trong. Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao một chiều, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao, vỡ thật sự vỡ xác, con sọ não con tựa hồ cũng có loại vỡ rơi xu thế. Ở trên đỉnh đầu hất a hất, phảng phất liền muốn bùng nổ ra cái kia sôi trào não dịch. Lâm Lang cả người run rẩy, toàn thân tê dại, song quyền nắm chặt, ánh mắt phun lửa. Tàn nhẫn ánh mắt muốn giết người. Gắt gao nhìn ở bên cạnh hắn. Gánh vác bắt tay. Hát cái kia đáng chết ca Vương Bảo. Lâm Lang rất muốn chết. Cũng muốn đánh người chết. Hắn nghĩ một kiếm hung hãn ra tay. Hàn quang đầy trời. Ở Vương Bảo trên người đâm ra 1000. Phi phi không được. Đến đâm ra 10 triệu cái lỗ thủng. Đó mới giải hận, nhưng mà nhường Lâm Lang tan vỡ cũng ở nơi đây. Hắn không dám vừa động thủ. Liền toàn xong, hắn cực kỳ căm hận, cực kỳ oan ức. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn lửa giận không tìm được địa phương phát tiết, toàn bộ đều tự mình tiêu hóa. Hắn khí khí cái này tam tiên đạo tràng làm đây là hắn mẹ cái gì chó má quy tắc, tại sao không thể động thủ, tại sao còn nhường hạ xuống, tại sao cấm chế động thủ. Nhưng không khỏi chế miệng pháo rất sao, miệng pháo không phải công kích a, ngôn ngữ công kích. Có lúc so với dao găm càng đáng sợ được chứ. Liền phảng phất hiện tại giờ khắc này Lâm Lang cảm thấy, dù cho là cho hắn một kiếm, cho một đao, cũng không bằng hàng này hiện tại cho miệng mình pháo công kích. Đến tàn nhẫn tốt vô liêm sỉ a, người này hảo tiện a, người này người này. Nhưng trước mắt của chính mình đều xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Đó là cổ khí tông một cách nào đó tiện nhân Lâm Lang muốn khóc. Nghĩ khóc lớn một hồi. Tại sao đây, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tại sao như vậy vô tiền khoáng hậu tiện nhân? Rõ ràng số lượng rất ít, có thể nói là khan hiếm. Nhưng một mực liền để ta Lâm Lang đụng với đây, ta không hiểu, ta không phục trời cao a. Ngươi rất sao, làm sao không hạ xuống vạn trượng giai ca? Thiêu chết tên yêu nghiệt này đây, tốt này nha. Bắt đầu tuần hoàn Vương Bảo kỳ thực cái gì cũng không làm. Hắn liền đứng Lâm Lang trước mặt. Ở nơi đó tốt này nha. Nhưng là Lâm Lang, hắn ở đầy áp lực hướng lên trên a, bị miệng pháo tấn công dữ dội. Sức mạnh trong cơ thể đều tựa hồ tản đi. Hắn càng ngày càng tan vỡ. Càng là tan vỡ đây, liền càng là muốn giết người. Càng muốn giết người, liền càng đến nhấc lên khí lực. Nếu không thì, một khi thất bại, vậy thì toàn song báo thù đều không có cơ hội. Vì lẽ đó, Lâm Lang đầy áp lực, đẩy Vương Bảo miệng pháo công kích bùng nổ ra 100 năm từng bước một hướng lên trên. Vương Bảo đương nhiên cũng theo hắn đi lên. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo Lâm Lang, Vương Bảo mang theo ngạc nhiên, cười nói: "Ôi, không sai nha, ngươi cút cho ta." Lâm Lang rít gào vặn vẹo trên mặt, đỏ lên cực kỳ. Lâm Lang bên người là ba cái thần đan tông thiên kiêu, một câu câu cố sức chửi, vừa nãy liền không dừng lại. Khoảng chừng cũng chính là ngươi rất sao chết chắc rồi, ngươi xong, ngươi muốn xui xẻo rồi, loại hình uy hiếp lời nói. Ai? Cô quạnh như tuyết á, ta vì sao như vậy treo tạc thiên? Cho tới đều gây nên bọn ngươi lòng đố kỵ. Vương Bảo thở dài một tiếng, xoay người, thịch thịch thịch, đi tới cái thứ nhất hội tụ đài. Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng. Ma chứng, tên khốn này rốt cuộc đi rồi. Sau đó, Lâm Lang liền nhìn thấy Vương Bảo đi tới mặt khác một cái sơn đảo, nơi đó là Thiên Nguyên Tông Thiên Kiêu. Chẳng biết vì sao, nhìn Thiên Nguyên Tông Thiên Kiêu Vương Không Sĩ cái kia mặt như màu đất mặt, Lâm Lang đột nhiên cảm giác được một loại thoải mái. Cơn đau này nhanh cảm giác, đương nhiên là khá là vặn vẹo, khá là âm u. Thế nhưng cảm giác này thập phần mãnh liệt a, thập phần hưởng thụ a, không có sai. Bằng cái gì một mực đến lão tử chịu đựng loại này không phải người dằn vặt, bằng cái gì phải bị tội? Mọi người cùng nhau chịu đựng mới là công bằng công chính tốt này nha. Khiến người ta tan vỡ âm thanh âm vang lên đến. Lâm Lang hít sâu một hơi, cắn răng, gầm nhẹ nói: "Hết tốc lực hết tốc độ tiến về phía trước Mã Đức, đừng cho hắn trở lại cơ hội." Bên cạnh hắn ba cái thần đan tông thiên kiêu gật gật đầu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, bắt đầu lấy 100 năm tốc độ điên cuồng hướng lên trên. Liền như vậy, Vương Bảo bắt đầu rồi chính mình ma vương lữ trình. Nghênh đón là một câu câu cố sức chửi, từng cái phấn nộ mặt, cho tới Vương Bảo trên bả vai mèo yêu đều che mặt. Quá vô liêm sỉ, quá không biết xấu hổ. Phía dưới chư tông đại lão xem chính là lửa giận ngập trời, ánh mắt giết người, không biết bắn phá Vương Bảo bao nhiêu lần. Dù sao Vương Bảo độc hại nhưng là ông trời của bọn hắn kêu đệ tử, coi như là thần đan tông cũng là sắc mặt khó coi, đối với Vương Bảo căm hận lên. Miệng pháo công kích một vòng, Vương Bảo lúc này mới trở về đi tới thứ hai hội tụ đài. Ở nơi đó, Cao Sơn cùng Phàn Giang đã ở cả người co giật. Sắc mặt của bọn họ mang theo sợ hãi, đã không thể nào tưởng tượng được. Chờ qua này thông thiên đạo, hai người bọn họ sẽ bị Vương Bảo liên lụy đến mức độ cỡ nào, sớm biết sẽ như vậy. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không theo Vương Bảo làm theo người a. Mà Vương Bảo, nhưng là đứng bên cạnh hai người, mặt mày hớn hở nói rằng: "Thấy được chưa, đây chính là ta quyết tâm, ta không sợ bọn họ lại hận ta. Ta cũng không sợ, trên thực tế bọn họ càng hận ta, ta càng cao hứng. Bởi vì cái kia đại diện cho ta khá là ưu tú." Cao Sơn cùng Phàn Giang liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thổ huyết: "Ma chứng, ngươi cái ngu bưu hài tử, ngươi cái hai hàng cái sọt, ngươi còn ưu tú, ngươi ưu tú cái cả, ngươi cái này trong đầu đến cùng là dài đến cái gì, tất cả đều là nước sao, chúng nộ khó phạm đạo lý. Ngươi không hiểu a, ta muốn lên, ta phải tiếp tục, ta muốn cho bọn họ to lớn nhất thống khổ." Bọn ta trưởng thôn nói rồi, chính mình vui sướng liền muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên a. Vương Bảo lưu lại câu này khiến người ta mộng bức lời nói, bước nhanh đi tới tầng cuối cùng sơn đảo trước, chọn một cái liền bắt đầu leo núi. Cao Sơn cùng Phàn Giang lạnh cả người, tâm hồn cũng có chút lạnh lẽo, sắc mặt trắng bịch, trước mắt hoàn toàn u ám. Đến hiện tại bọn họ xem như là rõ ràng, triệt để rõ ràng tên khốn kiếp này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra, tất cả đều là hố a. Từ hắn thôn cổ nói, cùng hắn trưởng thôn danh ngôn, là có thể biết hắn trong thôn tuyệt bức đều là một ít coi trời bằng vung áp ôn, chính là loại kia chính mình muốn chết cũng đến kéo người khác đồng thời chịu tội thay loại kia. Không nghe hắn nói sao, hắn vui sướng đều muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên người khác. Khẳng định cũng đại biểu bọn họ a vậy bọn họ. Thân là vương bảo theo người. Một khi cái tên này muốn đi một ít thập tử vô sinh địa phương. Bọn họ làm sao bây giờ dựa theo quy tắc. Bọn họ phải cùng đi a. Không đi cũng không được. Không đi đều sẽ bị quy tắc mạnh mẽ vội vàng đi. Đây là thân là theo người bi ai. Mà bọn họ. Xem ra. Quá bi ai cao sơn môi run rẩy. Phàn Giang ra mặt co rúm. Hai người nhìn Vương Bảo bước lên thông thiên đạo. Bên tai. Bỗng nhiên truyền đến lại mới rất nhiều thiên kiêu từng đạo kinh thiên nổ hống. Cái kia đại diện cho lửa giận. Đại diện cho tương lai của bọn họ. Nếu như hai người bọn họ đỉnh đầu có cách lời bộc bạch giới thiệu cái kia đại thể lên hẳn là như vậy đi. Cao Sơn tức chết bên trong. Phàn Giang tức chết bên trong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 128 sức chiến đấu bia Cao Sơn cùng Phàn Giang đã không để ý tới hối tiếc tự đau thương. Bởi vì làm bọn họ ngẩng đầu. Trong giây lát nhìn thấy Vương Bảo thình lình đi tới một nửa. Đồng thời. Nhưng vẫn là một bộ ung dung thoải mái thời điểm. Bọn họ liền biết. Hàng này không thể ngăn cản ai cũng không thể ngăn cản tên biến thái này. Tên biến thái này hay là muốn sáng tạo kỳ tích tên lưu sử sách hay là sẽ không. Nhưng tuyệt bức có thể ở tam tiên đạo tràng lớn tiến công bên trong. Lưu lại dày đặt một bút. Điều thứ ba này sơn đạo. Áp lực lại tăng. Lại là hết thảy áp lực. Nhưng đối với người ta mà nói. Hãy cùng chơi giống như trời mới biết hắn là làm thế nào đến. Nghe một chút phía dưới gào thét đi áp lực của bọn họ. Hiện tại tựa hồ đã tăng đến gấp 3. Liền vẻn vẻn chỉ là gấp 3. Bọn họ liền kêu cha gọi mẹ. Người này so với người khác. Tức chết người người này so với người khác. Liền có thể hiện ra rác rưởi là cái gì đồ chơi á. Cao Sơn cùng Phàn Giang không muốn thừa nhận. Bao quát nhóm người mình ở bên trong. Ở Vương Bảo trước mặt. Bọn họ đều là rác rưởi. Nửa ngày. Phía trên truyền đến một đạo la lên uy. Cao đại ca. Phiền đại ca. Mau lên đây đi. Ta đã đến trên đỉnh ngọn núi Cao Sơn cùng Phàn Giang cả người rung mạnh. Thần sắc phức tạp nhìn xuống mới một chút. Bọn họ xem chính là Lâm Lang. Đó là sư đệ của bọn họ. Nhưng cũng là bất kể là thân phận vẫn là tư chất. Đều nghiền ép sư đệ của bọn họ. Thời khắc này. Hai người thình lình có loại âm thoải mái cảm giác. Liếc mắt nhìn nhau bọn họ tựa hồ cũng lý giải ý nghĩ của đối phương. Bất luận tiền đồ cỡ nào đen tối. Chí ít hiện tại. Lâm Lang bị bọn họ treo lên đánh. Ngươi chính ở chỗ này nỗ lực bò a bò thời điểm. Chúng ta đây ha hà. Thịt thịt thịt. Đứng trên đỉnh ngọn núi chúng ta đã tới rồi hai vị đại ca yên tâm đi. Theo ta. Có thịt ăn Vương Bảo cười ha hả nói. Cao Sơn cùng Phàn Giang trong lòng bi thương miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cũng nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng. Từng tòa cung điện bên trong. Bùng nổ ra từng đạo ánh sáng. Tia sáng kia như xạ tuyến bình thường. Âm âm hướng về Vương Bảo chạy tới. Vương Bảo hít mắt lại. Đúng là không nhúc nhích. Mà từng đạo ánh sáng đi vào Vương Bảo mi tâm. Liền nhìn thấy một đạo dấu ấm từ Vương Bảo mi tâm trôi nổi đi ra. Như to bằng nắm tay. Có điều, này dấu ấm chính đang lớn lên, hơn nữa, cũng ở biến sắc. Cuối cùng, hình thành một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu toàn thân màu tím dấu ấm. Một lần nữa đi vào Vương Bảo mi tâm. Cao Sơn cùng Phàn Giang hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác biến sắc. Vương Bảo trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi nói. Làm sao Cao Sơn phức tạp nhìn Vương Bảo cay đắng nói rằng. Ngươi. Ngươi hiện tại đã không còn là tam tiên đạo tử. Ồ Vương Bảo lông mày nhíu lại. Phàn Giang tiếp lời. Thở dài nói. Là tam tiên bí truyền so với đường thân phận. Cao một cấp độ thì ra là như vậy. Vương Bảo nghe vậy gật gù. Sau đó. Mặt mày hớn hở nói rằng. Ta đã sớm nói rồi. Ta chính là treo tạc thiên hóa thân Cao Sơn cùng Phàn Giang mặt không hề cảm xúc. đối với Vương Bảo tự yêu mình đã có kháng dược tính. Nên đi ra cao sơn bỗng nhiên hít một hơi, xem hướng về phía trước. Hắn vừa dứt lời. Mấy hơi thở sau khi, mấy cột sáng đất bằng mà lên, cuối cùng thình lình hóa thành 9 bóng người. Này 9 bóng người. 6 cái đều là thập phần già nua. Mặt khác 3 cái. Nhưng là thanh niên dáng dấp. Vẻ mặt ngạo nghễ cực kỳ. Bọn họ xuất hiện sau khi. Lạnh lùng nhìn Vương Bảo ba người một chút. Đón lấy liền xem thường bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ đang thương lượng cái gì. Bọn họ là người nào? Vương Bảo nhìn về phía Cao Sơn hỏi. Cao Sơn ánh mắt đầy giấy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Nhỏ giọng nói. Bọn họ đều là tam tiên đạo tràng dân bản địa. Cũng không ai biết bọn họ ở nơi nào. Chỉ biết là mỗi lần tam tiên đạo tràng mở ra. Nên có người bước lên thông thiên đạo thời điểm. Bọn họ sẽ xuất hiện. Phàn Giang hít một hơi. Tiếp lời trầm giọng nói rằng. Bọn họ bình thường là 9 người xuất hiện. 6 cái là hộ đạo người. Mặt khác 3 cái. Mới thật sự là nhân vật chính. 3 người kia thanh niên chính là. Thân phận chính là tam tiên bí truyền. So với đường càng cao hơn. Bọn họ mỗi một lần đều đang trùng kích trung ương nhất tam tiên điện. Có điều nhưng đều. Là không nhanh mà kết thúc. Vương Bảo hé mắt. Cũng nhưng vào lúc này. Ba người kia thanh niên đã từng người mang theo 2 cái ông lão, hướng đi trong đó một tòa đại điện. Cái kia trước đại điện, ngang đứng thẳng một khối trăm trượng bia đá, linh quang tràn ngập uy nghiêm cực kỳ. Ba cái thanh niên khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá, nhắm hai mắt lại. Chỗ mi tâm, tam tiên bí truyền dấu ấm tự động tái hiện ra, sau đó đi vào bia đá. Vương Bảo xem tới đây. Liền chạy bọn họ đi tới. Nếu là thổ dân. Vậy dĩ nhiên biết từ nơi nào mới có thể giành nhiều nhất chỗ tốt. Theo bọn họ tuyệt bức không sai. Cao Sơn cùng Phàn Giang mới vừa muốn ngăn cản. Thế nhưng Vương Bảo đã chạy tới. Không khỏi có chút đau bi lên. Suy nghĩ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Vương Bảo một tới gần. Cái kia 6 cái ông lão ánh mắt liền ác liệt quét tới. Một cái trong đó ông lão vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn Vương Bảo. Cười lạnh nói. Hạng run dế. Lại đây làm chi? Thông thiên chiến lực bia. Không phải bọn ngươi có thể tới gần. Nhỉ muốn tự rước lấy nhục nhà? Vương Bảo không chút nào nổ. Cười nhạt nói. Nhà nguyên lai đồ chơi này gọi thông thiên chiến lực bia sao? Chính là thử thách sức chiến đấu. Chính là chứ đã như vậy. Cái kia ta đương nhiên càng phải thử một chút. Ta treo tạ thiên sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu treo. Kỳ thực chính ta đều không mấy đây. Ông lão kia trong nháy mắt giận dữ. Ngươi này run dế thực sự là thật không biết xấu hổ. Ngươi căn bản không thể tới gần. Ngươi thử. Nói còn chưa dứt lời đây. Liền nhìn thấy Vương Bảo một bước hai bước nhảy lại đây. Sẽ ở đó 3 cái thanh niên trước người dừng lại. Có điều mèo yêu nhưng là bị mạnh mẽ ngăn cản. Khí mèo yêu không cam lòng meo nói thầm. Nhảy đến Cao Sơn trên bả vai nằm xuống. Cái kia nói chuyện ông lão cùng những lão già khác thấy cảnh này nhất thời mộng bức. Ngươi, ngươi dĩ nhiên. Cái kia nói chuyện ông lão chỉ vào Vương Bảo ngơ ngác biến sắc. Sau đó, theo Vương Bảo mi tâm xuất hiện tam tiên bí truyền dấu ấm. 6 cái ông lão sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Ánh mắt âm trầm. Không nghĩ tới. Chỉ là run rế. Dĩ nhiên có thể có bí truyền thân phận. Một lão giả mở miệng yếu ớt. Âm thanh lộ ra không cam lòng. Không sao cả, cỡ này run rế. Coi như có bí truyền thân phận. Cũng không phải chúng ta thiếu tông đối thủ. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Một cách khác ông lão cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này. Thông thiên chiến lực bia bên trên đột nhiên xuất hiện 3 đạo ánh sáng chỉ. Đó là 3 cái đồng dạng chữ nhất. Cùng lúc đó. 3 cái thanh niên đã thức tỉnh trên mặt mang theo nụ cười. Thành công tầng thứ nhất qua cửa. Nghỉ ngơi một chút tái chiến hy vọng lần này. Chúng ta đều có thể thông qua 10 tầng chỉ muốn chiếm được trung đẳng chiến lực lệnh. Chúng ta liền có thể đi vào chiến điện nơi càng sâu tiến hành gột rửa chúng ta. Khe nằm chuyện này làm sao có người 3 người đang nói chuyện. Một cái trong đó sợ hết hồn. Nhìn bên cạnh Vương Bảo. một mặt kinh sợ. Cái tên này cũng là tam tiên bí truyền, chính là những người ngoài kia một lão giả giải thích. Ba cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, sau đó liền châm biếm lên. Ha ha, nguyên lai những người ngoài kia cũng có thể có bí truyền, thân phận không đáng kể, run rế mà thôi. Há có thể theo ta các loại muốn so sánh với tam tiên đạo tràng. Vốn là vì bọn ta mà sinh, cỡ này người ngoài cũng đòi ngấp nghé, quả thực là buồn cười đến cực điểm, ai cũng không đem Vương Bảo để ở trong mắt. Thế nhưng theo lúc này, thông thiên chiến lực bia ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái chữ nhất. Vẻ mặt của bọn họ có chút không tự nhiên. Sau đó vẹn vẹn qua mấy hơi thở, ánh sáng lại lóe lên, dĩ nhiên đã biến thành hai. Bọn họ mí mắt bắt đầu nhảy. Đón lấy ánh sáng lấp lóe, khoảng cách chưa bao giờ vượt qua 10 hơi thở, bính bính, liền nhảy đến 10. Thanh niên cùng các lão già há hốc mồm mộng bức, sau đó từng cái toàn thổ huyết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 129 yêu nhiệt thông thiên đạo bên dưới. Chư tông đại lão dương lên đầu, nhìn nghiêng phía trên, nơi đó chính là thông thiên chiến lực bia vị trí. Tuy rằng xem không nhiều thanh, nhưng cũng có thể nhìn thấy. Những kia thổ dân lại tới nữa rồi, khó có thể tưởng tượng gốc gác của bọn họ. Thân phận so với đường cao, còn có thể đi vào càng nhiều địa phương. Liền như cái kia chiến điện. Những này thổ dân thiên kiêu đi vào dạo một vòng, sức chiến đấu liền có thể tăng lên gấp mấy lần. Khó có thể tưởng tượng đệ tử của chúng ta với bọn hắn không thể so sánh. Có điều bọn họ tuy rằng thân phận cao, thế nhưng anh hùng bất luận xuất thân, lão phu tin chắc ba tiên truyền thừa nhất định là chúng ta. Một đám lão già nghị luận sôi nổi. Nửa ngày, mặt trên một màn rơi vào bọn họ mi mắt, bọn họ nhất thời kinh ngạc. Khe nằm cái kia tiểu hỗn đàn dĩ nhiên cũng có tam tiên bí truyền thân phận. Vừa nãy lão phu nhìn thấy những kia ánh sáng chỉ, nhất định là tăng lên thân phận, mau nhìn. Hắn cũng đi tới chiến điện. Ta nhớ tới tòa kia bia đá, gọi là thông thiên chiến lực bia, đúng không? Ha hà, cái kia tiểu hỗn đàn như vậy đáng ghét. Đúng là hy vọng hắn cùng những kia thổ dân đánh tới đến, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Lại là nửa ngày, một đám đại lão trầm mặc, hoặc là nói ngoại trừ đang cố gắng leo núi rất nhiều thiên kiêu, những người còn lại đều trầm mặc. Ma chứng cái kia tiểu hỗn đàn dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy liền qua cửa thông thiên chiến lực bia 10 tầng khe nằm, đây là cỡ nào biến thái? Coi như là những kia thổ dân lại thiên kiêu, có vẻ như cũng đến cần mấy cái canh giờ lâu dài. Trong lúc nhất thời, chư tông đại lão hơi có chút không dễ chịu, lại nhìn bản tông những kia thiên kiêu đệ tử không khỏi bi phấn lên. Vạn sự chỉ sợ so sánh á, cùng cái kia tiểu hỗn đàn so sánh, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu hậu bối, dĩ nhiên như vậy thấp kém. Thông thiên chiến lực bia trước, ba cái thanh niên cả người run rẩy, tê cả ra đầu nhìn bên cạnh Vương Bảo. Mặt khác sáu cái ông lão nhưng là ánh mắt tỏa ra sát ý, nhìn chằm chằm Vương Bảo, rục rà rục rịch. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo mở mắt ra, sau đó theo thông thiên chiến lực bia bùng nổ ra một đạo ánh sáng sáng chói, một tấm lệnh bài hiện lên rơi vào Vương Bảo trong tay. Vương Bảo nhìn lệnh bài màu đen, quay đầu hỏi bên cạnh thanh niên, này cái gì đồ chơi? Thanh niên kia từ mộng bức bên trong tỉnh lại, nghe vậy không khỏi tức giận lên. Ngươi muội hỏi ta, ta có liên hệ với ngươi sao? Hừ, thanh niên ngạo kiều hất đầu, hừ lạnh một tiếng. Có điều một cách trong đó thanh niên ánh mắt nhưng là tinh mang lói lên, híp mắt cười nói, huynh đệ, đây là chiến lực lệnh có đẳng cấp, trên tay ngươi cái này là trung đẳng chiến lực lệnh, thì ra là như vậy. Vương Bảo quay về thanh niên gật gù. Thanh niên nhưng bỗng cảm thấy phấn chấn, kiên trì giải thích nói, huynh đệ có thể tuyệt đối đừng coi thường này chiến lực lệnh, bởi vì chỉ có nắm giữ chiến lực lệnh mới có thể đi vào chiến điện, mới có thể tiến hành chiến khí gột rửa. Này chiến khí gột rửa nhưng là cái vận may lớn, có thể cải thiện tư chất, tăng cao tu vi, tăng cường sức chiến đấu. Ta xem huynh đệ thiên tư, thực sự là yêu nghiệt tuyệt thế. Không bằng nhân cơ hội này, tiếp tục xung kích thông thiên chiến lực bia, đến thời điểm nếu có thể được cao cấp nhất chiến lực lệnh. Chặt chặt. Vậy ngươi liền có thể đi vào gột rửa ao nơi sâu xa nhất. Được chỗ tốt. Không thể nào tưởng tượng được. Vương Bảo chờ đến thanh niên nói xong, đột nhiên lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Nói rằng, ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy, khẳng định có cái gì ý đồ chứ. Thanh niên ánh mắt chớp qua một vệt âm sắc, trên mặt nhưng là mang theo lúc túng. Phiền muộn nói, tại hạ Vương Phong, thực không dám giấu giếm. Tại hạ từ trước đến giờ lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình. Giúp ngươi là nên. Vương Bảo trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lấy giúp người làm niềm vui làm nhiệm vụ của mình, đại gia ngươi này không phải ta lời kịch sao? Ta bấy người thời điểm thường thường nói cách này. Nghĩ hố ta a ha ha. Vậy thì thử xem ngươi có hay không cách này tốt. Tuổi Vương huyên đạo đức tốt, tiểu đệ khâm phục ta. Vậy thì tiếp tục. Vương Bảo biết thời biết thế, cười hì hì nói câu, đón lấy liền tiếp tục mặt hướng thông thiên chiến lược bia, nhắm mắt vượt cửa ải. Cái kia Vương Phong hít sâu một hơi, sau đó đối với hai cái thanh niên cùng ba cái ông lão nói rằng, cơ hội á. Những người khác lúc này đã lính ngộ được Vương Phong mưu đồ, tinh thần đều là phấn chấn. Cái tên này nhìn qua đần độn, thật không biết hắn tuyệt thế sức chiến đấu là sao tu ra đến ha. Quản hắn sao tu ra đến. Đến cuối cùng còn không phải đến cho chúng ta làm giá y, lấy hắn tốc độ này hay là có thể được cao đẳng chiến lực lệnh, thậm chí thượng hạng. Đến thời điểm mọi người chúng ta tam tiên ấm ký tạm thời dung hợp, liền có thể trong thời gian ngắn nắm giữ tam tiên tự liệt thân phận. Đến lúc đó chặt chặt lấy tự liệt thân phận cưỡng bức trên tay hắn chiến lực lệnh, hắn không cho cũng đến cho. Đây chính là ở ba tiên quy tắc bên trong chín cái hàng đều là âm hiểm cười lên, thậm chí có chút kích động. Trung đẳng chiến lực lệnh thu được chỗ tốt đã rất lớn, khó có thể tưởng tượng cao đẳng thậm chí thượng hạng chiến lực lệnh có thể thu được chỗ tốt. Bên cạnh Cao Sơn cùng Phàn Giang liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút lo lắng. Nằm nhoài Cao Sơn trên bả vai mèo yêu nhưng là xì cười một tiếng, nhìn ngớ ngẩn như thế, nhìn thanh niên cùng ông lão chín người. Này mấy cái hàng tuyệt bức không tốt tâm tư, nói rõ muốn hố Vương Bảo. Nhưng lão Vương là tốt như vậy hố sao? Thật rất sao? Vô tri là phúc a, phải biết lão Vương nhưng là bấy người tông sư. Cái tên này hố lên người đến liền meo ra đều sợ hãi. Vương Bảo ở thông thiên chiến lực bia bên trong bão táp. Này thông thiên chiến lực bia thử thách chính là sức chiến đấu, thế nhưng này thử thách là lấy tu vi đến đỉnh cỡ chuẩn. Đối với Vương Bảo mà nói, này không hề khó khăn, quá đơn giản. 11 tầng tầng, 15-20 tầng. Thanh niên cùng ông lão nhìn cái kia không ngừng lập lòe ra hiện số tầng ánh sáng, dù cho là đã sớm chuẩn bị, thế nhưng cũng là càng ngày càng kinh sợ. Bất kể là tốc độ thậm chí số tầng, Vương Bảo cũng có thể gọi là quét mới bọn họ tam quan. Mã Đức này rất sao, vẫn là người sao? Hắn vì sao như thế treo? Lẽ nào sức chiến đấu của hắn thật sự liền có thể phố đến mức độ như vậy? Vương Phong ba cái thanh niên vẻ mặt đều cay đắng lên. Bọn họ tự nhận thiên kiêu, thế nhưng cùng Vương Bảo so sánh, ma chứng cùng lạc kê như thế thông thiên đạo phía dưới. Chư tông cường giả tuy rằng cách rất xa nhau, nhưng cũng có thể thấy cảnh này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều mộng bức. Này sức chiến đấu đại diện cho thiên phú, đại diện cho gốc gác trời ạ. Hỗn loạn chi vực, lúc nào xuất hiện như thế yêu nghiệt người? Âm thông thiên chiến lực bia lên, đột nhiên bùng nổ ra một đạo kinh thiên cột sáng. Sau đó, Vương Bảo tỉnh lại, trên mặt mang theo nụ cười. Một phát bắt được rơi ở trước người một khối màu vàng chiến lực lệnh, cho tới khối này màu đen, nhưng là biến mất ở Vương Bảo trong tay. Thanh niên ba người vào giờ phút này trợn mắt lên, nhìn Vương Bảo trong tay màu vàng chiến lực lệnh, ngụm nước đều muốn chảy ra. Màu vàng chiến lực lệnh này chưa từng gặp, không phải cao đẳng, không phải thượng hạng. Chẳng lẽ hắn đem thông thiên chiến lực bia cho đánh qua cửa sao? Nghĩ tới đây, Ba cái thanh niên thì có loại muốn thổ huyết kích động. Liếc mắt nhìn nhau. Ba cái thanh niên hít sâu một hơi. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Dung hợp ba người bọn hắn mi tâm tam tiên ấm ký. Thình lình xuất hiện sau khi. Dựa vào nhau. Cuối cùng. Đã biến thành một đạo màu tử kim dấu ấm. Sau đó rơi vào rồi Vương Phong mi tâm. Vương Phong tinh thần chấn động dữ dội. Hăng hái. Trực tiếp đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống Vương Bảo. Sắc mặt âm lãnh. Gánh vác bắt tay cười lạnh nói. Ngu xuẩn mặt ngươi thiên tư tuyệt thế. Thế nhưng vẫn là quá ngây thơ, ta lấy tam tiên tử liệt thân phận mệnh lệnh ngươi. Đem cái này màu vàng chiến lực lệnh. Giao ra đây đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 130 tốt xấu hổ lộ ra kế hoạch. Vương Phong trên mặt mang theo chây cười, miệt thị ánh mắt nhìn Vương Bảo, lại như là ở xem một con run dế. Bên cạnh, Cao Sơn cùng Phàn Giang hoàn toàn biến sắc. Đều là khó coi cực kỳ. Vạn vạn không ngờ tới. Những này thổ dân dĩ nhiên còn có ngón này. Trước đây liền chưa bao giờ thấy bọn họ sử dụng tới. Vương Bảo lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Nói rằng. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi tốt bụng như vậy. Chính là vì nhường ta được này càng cao cấp chiến lực lệnh A, hiện tại mới rõ ràng. Chậm, Vương Phong cười nhạo nói. Vương Bảo không cam lòng cắn răng nghiến lợi nói. Hừ, có người nói nơi này không thể động thủ. Ta không cho ngươi. Ngươi có thể làm sao, ha ha ha. Vương Phong bọn người là cười to lên. Vương Phong bên người một người thanh niên châm chọc nói. Ngu xuẩn, ngươi không cho chúng ta. Cũng đến cho Vương Phong sư huyên, hiện tại đã là tam tiên tử liệt, thân phận tử liệt có rất lớn quyền hạn. Một cách trong đó chính là có thể yêu cầu tử liệt bên dưới. Ở không tổn hại sinh mệnh, tài vật, tự do các loại tình huống. Vô điều kiện làm một chuyện, chỉ là muốn ngươi chiến lực lệnh mà thôi. Này ở quy tắc bên trong. Vì lẽ đó, ngươi liền không muốn giấy rua bằng không, chờ đến tiên vệ xuất hiện. Mạnh mẽ nhường ngươi cho ngươi liền sẽ phải chịu trừng phạt. Vương Bảo đăm chiêu. Còn có loại này thao tác, xem ra này tam tiên ấm ký còn thật sự có tăng lên cần phải. Tối thiểu có thể bấy người quyền hạn là đồ tốt. Đặc biệt là đối với Vương Bảo loại này yêu thích trang bức hàng mà nói. Vậy thì càng cần phải. Giao ra đây đi. Vương Phong đưa bàn tay ra, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ là Vương Bảo nhưng là vào lúc này quay về Vương Phong ha hả cười. Đón lấy liền ngẩng lên đầu. Một mặt không phục nói rằng. Không cho Vương Phong cười lạnh một tiếng. Thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ a, nếu ngươi như thế không biết điều. Vậy thì đừng trách ta lòng dạ ác độc. Thỉnh tiên về. Vương Phong đột nhiên quay về chiến điện chắp tay khom lưng. Sau một khắc. Một đạo thân mang màu đen khôi giáp. Khắp toàn thân đều tràn ngập mùi máu tanh hắc giáp người từ trong hư không tái hiện ra. Này hắc giáp người cao ba trượng lớn. Trong tay nhấc theo một cái cử kiếm. Xuất hiện sau khi. Liền nâng kiếm nhắm thẳng vào Vương Bảo. Hắn không có người sống khí tức. Nhưng cũng khủng bố cực kỳ. Đầy trời sát ý. Hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Vương Phong các loại thổ dân nhất thời tinh thần đại chấn. Vương Phong cười to mà lên. Ngu xuẩn, ngươi tốt nhất làm rõ. Là sống sót trọng yếu vẫn là chiến lực lệnh trọng yếu. Vương Bảo hé mắt. Đã trong bóng tối tinh luyện tam tiên ấm ký. Này tam tiên ấm ký tăng lên. Cần thiết tinh luyện giá trị cũng không ít. Đầy đủ tiêu tốn 5.000 tinh luyện giá trị. Vương Bảo mới đem tam tiên ấm ký tinh luyện đến tự liệt mức độ. Tam tiên tự liệt cũng là ở Vương Bảo tam tiên ấm ký xuất hiện biến hóa thời gian. Cái kia hắc giáp người nhắc tới. Nhấc lên cử kiếm. Chầm rãi thả xuống. Trên người sát ý. Cũng là biến mất không thấy hình bóng. Vương Phong đám người một mặt mộng bức. Hắc giáp người rất nhanh sẽ không còn. Đồng dạng là tự liệt. Làm sao đến mệnh lệnh câu chuyện. Chuyện gì thế này. Vương Phong phản ứng lại. Thập phần phẫn nộ. Vương Bảo liếc hắn. Cười lạnh nói. Còn có thể là xảy ra chuyện gì đây, là liền tiên vệ đều nhìn ngươi không hợp mắt. Ngươi này không biết xấu hổ ra hỏa, ta xem thường nhất. chính là ngươi loại này không làm mà hưởng đồ vật. Vương Phong cực kỳ uất ức, thế nhưng tiên vệ không ra tay, hắn có thể nắm Vương Bảo như thế nào đây? Cũng nhưng vào lúc này, Vương Phong mi tâm màu tử kim tam tiên tự liệt dấu ấm, thình lình tách ra đến, một lần nữa hóa thành tam tiên bí truyền. Vương Phong một mặt không cam lòng, chừng Vương Bảo một chút, hừ lạnh nói, chúng ta đi nhìn, dứt lời liền muốn khoanh chân ngồi xuống, tay làm hàm nhai. Chỉ là Vương Bảo nhưng là đúng hắn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Sau đó thản nhiên nói rằng, yêu, xem ra các ngươi tam tiên ấm ký là giả a, chỉ có thể duy trì một hồi. Đúng không? Vương Phong bên người một thanh niên tức giận nói, là thì lại làm sao, cái kia liền. Vương Bảo đánh giá ba cái thanh niên một chút, chuyển đề tài, đột nhiên trở nên nghiêm túc, cởi quần áo đi cái gì? Vương Phong ba người một mặt mộng bức. Vương Bảo cười lạnh nói, bọn ta trưởng thôn đã nói một câu nói như vậy. Nghe đến đó, bên cạnh Cao Sơn cùng Phản Giang thậm chí Mèo Yêu, khóe mắt cũng bắt đầu co rúm. Nhìn về phía Vương Phong ba người thời điểm, mang theo nồng nặc thương hại. Lại là trưởng thôn nói, tâm đen trưởng thôn lại muốn phát uy, tiểu nhân báo thù. Không cách đêm yêu Vương Bảo lạnh lùng phun ra một câu nói. Tiếp theo, ngón tay liền điểm, ngươi ngươi còn có ngươi ba người các ngươi, hiện tại cởi cho ta quần áo thoát sạch sẽ. Vương Phong ba người cả người rung mạnh, trên mặt mang theo đỏ mặt. Vương Phong nổ quát, ngươi nói linh tinh gì vậy, đây liền ngươi còn muốn ra lệnh cho chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Vương Bảo mi tâm tam tiên ấm ký trôi nổi đi ra. Cái kia hào quang màu tử kim là như vậy chói mắt. Làm sao há hốc mồm chứ, mộng bức chứ, đúng hay không, tự liệt ha ha ha. Ta cũng là tự liệt yêu, không nghĩ tới chứ, đúng hay không, có loại tất chó cảm giác đây, không sai. Ta chính là như thế treo tạc thiên, các ngươi nghĩ bắt nạt ta, ta phải trả thù. Trưởng thôn nhưng là nói rồi, tiểu nhân báo thù không cách đêm mà. Vương Bảo cợt nhả, kinh ngạc đến ngây người Vương Phong và những người khác. Cái kia sáu cái ông lão một mặt sợ hãi, đều là run rẩy lên. Vương Phong ba cái thanh niên nhưng là cực kỳ kinh sợ, đặc biệt là nghĩ đến vừa nãy Vương Bảo theo như lời nói, hắn muốn chúng ta làm gì, cởi quần áo a phúc, cởi quần áo a, còn phải cởi sạch khe nằm, đây là cỡ nào khe nằm lỏa lộ nhục nhã a. Ngươi, ngươi không muốn quá phận quá đáng, ngươi loại yêu cầu này không ở quy tắc bên trong. Vương Phong ngột ngạt nổi tâm bất an, sắc lệ bên trong gốc quát. Hắn nghĩ tới cái kia hình ảnh, liền cảm thấy tốt xấu hổ. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng, có ở hay không, thử một chút thì biết. Thỉnh tiên về. Vương Bảo học Vương Phong dáng vẻ quay về chiến điện, chắp tay khom lưng. Cái kia hắc giáp người lại xuất hiện, các ngươi cởi quần áo cởi sạch yêu, nhường ta xem các ngươi gây nhi. Vương Bảo tà ý lấm liệt, ngươi, ngươi vô liêm sỉ. Vương Phong ba sắc mặt người đỏ chót, gào thét lên. Chỉ là vào thời khắc này, hắc giáp người thình lình nâng kiếm chỉ về bọn họ, bàng bạc sát khí bao phủ tới, ý kia đã rất rõ ràng. Bé ngoan nghe lời không nghe lời, đâm ngươi a phúc. Vương Phong ba người thổ huyết, một mặt sợ hãi, theo bản năng lùi về sau. Chỉ là bọn hắn hơi động, hắc giáp người cự kiếm thình lình cũng thuận theo giơ lên, dọa cho bọn họ hơi động cũng không dám động. Nhanh thoát, nhanh thoát. Vương Bảo hưng phấn cực kỳ dáng vẻ. Bên cạnh Cao Sơn cùng Phàn Giang đều là bụng dưới căng thẳng. Mã Đức, cái tên này thật là độc ác trước công chúng. Y phục này một thoát, cái kia mặt nhưng là tùy theo bay. Cái kia sáu cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, từng cái hét lớn lên. Tiểu bối, chớ có càn rỡ, chờ bổn tục thoát phong mà ra, nhất định kinh thiên địa. Ngươi tốt nhất không nên ép người quá mức, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Có muốn hay không làm như thế tuyệt à? Các lão giả trừng mắt Vương Bảo, hoặc là uy hiếp, hoặc là nhắc nhở. Mà Vương Bảo nhưng là hé mắt, trong giây lát ôm cánh tay, cười lạnh nói, bức người quá mức, các ngươi muốn cướp ta chiến lực lệnh thời điểm, có thể từng nghĩ tới bức người quá mức. Trưởng thôn nói quả nhiên không sai, đối phó kẻ ác phải so với kẻ ác càng ác. Dứt lời, Vương Bảo lộ ra xấu xa vẻ mặt, hiềm ta làm quá tuyệt đúng không, ta còn có càng tuyệt hơn đây. Hiện tại ta đổi ý, ba người các ngươi không chỉ có muốn cởi sạch, còn phải ôm cùng nhau, nhớ kỹ, muốn ôm chặt nha, muốn dùng tâm cảm thụ tiểu đồng bọn thân thể. Ta tin tưởng cái này có thể là các ngươi vận mệnh điểm chuyển ngoặt, không chắc sau đó các ngươi còn có thể cảm kích ta đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 14 chương 131 vốn cong rồi. Vương Phong mặt như màu đất, hắn hai cái tiểu đồng bọn so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Ba người cả người run rẩy, tê cả da đầu, hoảng sợ vô tận. Đáng tiếc a, hắc giáp người căn bản không tha cho bọn họ làm thêm cân nhắc. Cự kiếm kia đã đang chậm chậm giơ lên, chỉ chờ đến lúc đó hạn kết thúc, cự kiếm phỏng chừng sẽ ầm ầm hạ xuống. Dù cho không chết, lần này tam tiên đạo tràng hành trình cũng liền kết thúc. Thật muốn thoát, một người thanh niên môi trắng bịch run giọng nói. Còn phải ôm cùng nhau, một cách khác thanh niên run lập cập. Hai người nhìn về phía Vương Phong, đây là sư huyên của bọn họ. Vương Phong được kêu là một cái hối hận, cái gì là tự làm tự chịu, đây chính là tự làm tự chịu. Nếu như không phải bọn họ bức bách, không cừu không oán, Vương Bảo nhàn đến đau bi mới đến trêu chọc bọn hắn. Thoát hắc giáp người cử kiếm đã nhấp đến nhất định độ cao. Vương Phong cắn răng quan, từ trong hàm răng bỏ ra một chữ, sau đó liền run rẩy bắt đầu cởi quần áo. Mặt khác hai cái thanh niên liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ sa sút tinh thần, sau đó dồn dập lấy ăn người ánh mắt nhìn Vương Bảo, cũng bắt đầu thoát. Vương Bảo hít mắt cười hì hì nói, mau mau mau mau, đây là một cách đáng giá kỷ niệm thời khắc. Bên cạnh Cao Sơn cùng Phản Giang đã không nhìn được nghiêng đầu qua, rời ánh mắt. Hai người hiện tại không cách khác, chỉ có một cỗ hàn ý không ngừng tập kích tâm hồn của bọn họ. Thật áp độc, quá độc, loại này mềm dao găm thật sự so với đao thật súng thật đáng sợ hơn. Người này có thể từ hắn cái kia bụng đen thôn sống sót, quả nhiên cũng không phải một cái người hiền lành mèo yêu, nhưng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Nhìn Vương Phong ba người, cho tới mặt khác sáu cái ông lão, một tấm nét mặt già nua đã vặn vẹo lên, ánh mắt âm trầm nhìn Vương Bảo. Tuy rằng không có ra tay, thế nhưng có thể vững tin, một khi bọn họ có cơ hội ra tay, tuyệt bức sẽ không bỏ qua Vương Bảo. Phía dưới, chính xa xa nhìn chư tông đại lão trên mặt vẻ mặt từ từ cứng ngắc, âm thanh từ từ biến mất rồi. Hầu như tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức nhìn phía trên. Ngạch, chẳng lẽ là lão phu hoa mắt bọn họ ở cởi quần áo phúc. Hắn đây mẹ là ở làm cái gì, lão phu đột nhiên có một loại lớn mật ý nghĩ. Nửa ngày, ngạch, cay con mắt khe nằm thật sự cay con mắt ôm đồng thời Mã Đức, lẽ nào những này thổ dân có phương diện nào ham mê. Quả nhiên, như ta dự liệu, hay là chúng ta chứng kiến tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành cái cả lão phu dám xin thề, đây nhất định cùng cái kia tiểu hỗn đàn có quan hệ. Sức chiến đấu bia trước, Vương Bảo nhìn run lẩy bẩy, nhắm mắt lại, ôm cùng nhau Vương Phong ba người, trầm mặc một chút, sau đó xoay người hướng về chiến điện đi đến. Ai không muốn cảm tạ ta, này đều là ta phải làm. Nhường thế tục ánh mắt, gặp vượt đi thôi, sau đó các ngươi sẽ phát hiện, tình yêu chân thành là không phân giới tính, không người phát hiện. Vương Bảo trên tay có ánh sáng lói lên một cái rồi biến mất, hắc giáp người tự động biến mất. Vương Phong ba người vừa nhìn Vương Bảo rời đi cấp tốc tản ra, sau đó từng cái nghiến răng nghiến lợi, mặc quần áo xong. Chỉ là ba người tuy rằng trầm mặc, thế nhưng biểu tình không đồng đều. Vương Phong là các loại cảm giác nhục nhã tăng cao, ánh mắt phẫn hận đầy giấy điên cuồng sát ý. Hắn xin thề, hiện tại nếu như có thể đồng thủ, hắn sẽ liều lĩnh cùng Vương Bảo làm một trưởng. Chỉ là làm Vương Phong khẽ ngẩng đầu, khóe mắt liếc về hai cái sư để trên mặt vẻ mặt. Vương Phong trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì hai cái thanh niên sư đệ. Trên mặt thình lình có loại đỏ bừng. Ánh mắt càng là trốn trốn ghi lấp lánh. Thậm chí cũng không dám với hắn đối diện. Vương Phong bối rối mộng lớn khe nằm đại tàu này chịu không nổi thẹn vẻ mặt. Là hắn mẹ cái gì vừa chẳng lẽ. Hai người các ngươi thật bị tên khốn kia tẩy não yêu. A Phúc Vương Phong sợ hãi lên. Sau đó. Lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Thân thể run rẩy. Bắt đầu vượt cửa ải sức chiến đấu bia. Tình yêu chân thành không phân giới tính A Phi ngươi tên khốn kiếp chớ bị lão tử nắm lấy cơ hội. Ngươi chờ ta. Việc này không rất sao xong. Tiến vào chiến điện. Đập vào mắt chính là mấy cái ao lớn. Vương Bảo đã sớm nghe nói. Tam tiên đạo tràng có lớn chiều ngang tăng cao tu vi tạo hóa. Căn cứ cái kia Vương Phong từng nói. Nên chính là chỗ này. Vương Bảo hé mắt, liền chuẩn bị tìm một cách nhảy xuống. Chỉ có điều, lại bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ, ngăn cản lại. Cùng lúc đó, chiến điện nơi sâu xa, xuất hiện một bóng người. Chính là hắc giáp người. Chính là không biết đúng hay không vừa nãy cái kia một cái. Lấy ra chiến lực lệnh, mở ra chiến khí ao gột rửa thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vương Bảo không chút do dự, tung màu vàng chiến lực lệnh. Sau một khắc, ngăn cản Vương Bảo sức mạnh, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, to lớn nhất cái kia ao xuất hiện từng đảo quang hải. Nhưng lại phảng phất chất lỏng, ở trong ao dập dờn, đẹp không sao tả xiết. Nắm hạng nhất chiến lực lệnh người có thể tiến hành hạng nhất gột rửa, vào hắc giáp người lạnh lùng mở miệng. Vương Bảo hướng về bên trong cái ao lớn đi đến. Một bước bước sau khi đi vào, Vương Bảo không khỏi trong lòng hơi chấn động dâng trào sức mạnh tiến vào thân thể. Tự động chuyển hóa thành chân nguyên. Thậm chí ngay cả mảy may trì hoãn đều không có. Này rất sao không hổ là có thể làm cho tu vi tăng lên dữ dội nơi. Quá rộng thoáng Vương Bảo mừng như điên cực kỳ. Lập tức bắt đầu hết tốc lực hấp thu. Hắn cửu đại khí hải. Có thể hay không chứa đầy. Liền xem lần này. Hơn một canh giờ qua đi. Vương Phong ba người cầm trong tay trung đẳng chiến lực lệnh tiến vào chiến điện. Bọn họ liếc mắt liền thấy ở bên trong cái ao lớn tiến hành chiến khí gột rửa Vương Bảo. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ước ao ven tỷ A Vương Bảo hít mắt cũng chú ý tới ba người. Cảm thụ trong ao năng lượng hầu như đã biến mất hầu như không còn. Phỏng chừng. Liền muốn đạt đến kết thúc. Vương Bảo trong mắt lóe ra một vệt âm hiểm cười. Thù này trước tiên ghi nhớ Vương Phong hung tợn chừng Vương Bảo một chút, thầm hận nói thầm một tiếng. Sau đó ba người căn cứ hắc giáp người từng nói, giao ra chiến lực lệnh cất bước tiến vào ba cái ao. Bọn họ ao cùng Vương Bảo so ra cũng quá nhỏ, lần này đả kích nhường Vương Phong càng thêm phẫn nộ. Ba màu quang hải tràn ngập, vây lại Vương Phong ba người. Vương Phong bỏ đi tạp niệm. Trên mặt mang theo hưng phấn. Hít sâu một hơi. Gầm nhẹ nói. Các sư đệ. Toàn lực hấp thu đây là chúng ta bay lên cơ hội. Thời hạn có hạn. Ngàn vạn không thể lãng phí hai cái sư đệ liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập nhỏ giọng nói. Biết rồi sư huyên toàn nghe sư huyên Vương Phong hưng phấn không lại. Dường như bị rót một thùng nước lạnh. Gò má co rúm. Đại gia ngươi như vậy người vợ ngữ khí. Vụ thảo rời ạ. Các ngươi hai tên khốn kiếp này là điên rồi sao lẽ nào cái kia một hồi lột sạch ôm một cái thật sự uy lực lớn như vậy Vương Phong trong lòng khó chịu. Sư đệ rõ ràng là trai thẳng a. Vậy thì bị mạnh mẽ uốn cong rồi quá không định lực chứ giữa lúc Vương Phong suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đạo hí ngược âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Yêu tắm đây đồng thời còn có thể xoa xoa vác cái gì, không ngại chứ tấu chương xong.